Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 384, Hồ Lô Đảo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn cốc có thác nước, có dòng suối. Tới gần dòng suối bên thác nước có gian nhà gỗ. Chung quanh đủ loại hoa cỏ. Sau nhà rợp bóng cây xanh sương khói lượn lờ, giống như tiên cảnh. Nguyệt Linh Hy lấy ra thánh thụ diệp quý báu pha trà cho Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Hai vị mời dùng, Trần Mục mỉm cười nói. Linh Hy tiên tử, không cần khách khí, chúng ta vẫn là tôi thể trước đi. Nguyệt Linh Hy cười xinh đẹp nói, tiểu sư thúc, vậy ngươi theo ta vào trong phòng đi, khụ khụ, Khương Phục Tiên nhẹ giọng ho khan. Trần Mục ngôn từ chính nghĩa nói, Linh Hy tiên tử, loại chuyện tôi thể này làm ở bên ngoài là được rồi. Nguyệt Linh Hy bỗng nhiên cảm thấy Khương Phục Tiên rất đáng sợ, đành phải đồng ý với đề nghị của Trần Mục. Hai người ngồi xếp bằng ở bên trên đạo đài cạnh thác nước. Khương Phục Tiên nhấp trà, ưu nhã ngồi ở cách đó không xa, nàng ta nhìn Trần Mục tôi thể cho Nguyệt Linh Hy, bây giờ A Miêu A Cầu gì cũng dám đánh chú ý lên nam nhân của nàng ta, nói thật trong lòng rất không thoải mái. Trần Mục lay động hồng mông tiên trùng, hồng mông từ khí bao trùm lấy thân thể của Nguyệt Linh Hy, nàng ta vận chuyển hô hấp pháp để hấp thu, da thịt toàn thân hiện ra màu tím bóng loáng. Trong cơ thể của Nguyệt Linh Hy có năng lượng ngang tàng. Cùng với việc hồng mông từ khí tẩy lễ, nhục thân và tiên lực trong cơ thể lại lần nữa tăng cường. Trần Mục kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể Nguyệt Linh Hy không có tiên trùng, nhưng lại có tiên lực mạnh mẽ dị thường. Sức mạnh của nàng ta còn mạnh hơn Lâm Vô Địch. Nguyệt Linh Hy lấy thân mình làm vật chứa, phong ấn tiên lực vào trong máu thịt của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Trần Mục xem thường Nguyệt Linh Hy, ngay cả tiên trùng cũng không có, cho rằng nàng ta là thiên kiêu bình thường. Không dựa vào đạo trùng vẫn có thể vấn đỉnh phàm trần tuyệt đỉnh như cũ. Bọn họ thông qua thời gian dài tu luyện và cảm ngộ mới có thể bước ra khỏi con đường của mình. Trần Mục được lợi rất nhiều. Ba ngày sau, thân thể của Nguyệt Linh Hy biến ảo khôn lường như tiên. Hồng mông tử khí giúp nàng ta tái tạo lại nhục thân, củng cố căn cơ, nhục thân hoàn mỹ không tì vết. Trần Mục ngừng việc phóng thích hồng mông tử khí, tôi thể cho Nguyệt Linh Hy tiêu hao lượng lớn hồng mông vật chất. May mà thạch tháp liên tục không ngừng cung cấp hồng mông vật chất, mới có thể đền bù tiêu hao những ngày này của hắn. Nguyệt Linh Hy mở mắt ra, sau đó chớp mắt, mỉm cười xinh đẹp nói. Tiểu sư thúc, đa tạ ngươi, tỷ lệ ta có thể thắng được thiên kiếp lại lần nữa tăng lên, ngươi chuẩn bị độ thiên kiếp. Nếu như ngươi độ thiên kiếp có thể liên lạc với ta muốn xem. Trần Mục vừa cười vừa nói. Mặc dù từng nhìn thấy rất nhiều hình ảnh độ kiếp tại táng tiên địa, nhưng cũng là chuyện rất nhiều năm về trước. Hắn muốn biết thiên kiếp bây giờ có thay đổi hay không. Trần Mục còn chưa từng tận mắt thấy thiên kiếp. Nguyệt Linh Hy mỉm cười gật đầu nói. Được, Trần Mục trở lại trước nhà gỗ. Sư tỷ, chúng ta cũng chuẩn bị rời đi thôi. Khương Phục Tiên đứng dậy, nàng ta nhìn về phía Nguyệt Linh Hy. Tại sao ngươi không lên trời độ kiếp? Thế lực tiên giới không muốn cường giả phàm gian độ kiếp, cho dù là lan hải tiên cảnh, nghĩ đến tiên giới cũng nhất định phải trải qua sàng chọn nghiêm khắc, tiểu bối lên trời chẳng qua là trở thành quân cờ, cường giả lão bối thì ngay cả cơ hội làm quân cờ cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Linh Hy nhìn lên bầu trời, trong mắt mang theo vẻ trào phúng. Trần Mục nghi hoặc nói, Linh Hy tiên tử, các ngươi không rời khỏi lan hải tiên cảnh. Là bởi vì lời nguyền, Nguyệt Linh Hy trầm giọng nói. Thiên địa đại biến, năng lượng bên ngoài có thể chứa đựng một loại nguyền rùa nào đó. Cho nên cường giả của Lan Hải Tiên Cảnh không muốn rời khỏi nơi này. Trong Lan Hải Tiên Cảnh có cường giả thành tiên. Sau thời đại mạt pháp, trong Lan Hải Tiên Cảnh đúng là có cường giả thành tiên. Nhưng không phải nhân tộc, mà là một con đại xà màu tím. Nó lột xác thành tử kim thần long ở trong thiên kiếp. Sau đó xé rách không gian tiến về tinh không. Trần Mục và Khương Phục Tiên nhìn nhau, bọn họ từng phát hiện vảy tím ở trong hồng mông động quật. Con rắn tím kia vậy mà lại độ kiếp hóa rồng, trở thành tử kim thần long trong miệng Nguyệt Linh Hy. Trở thành tiên ở thời đại không thể thành tiên, lẽ nào hồng mông tử khí thật sự có thể nghịch thiên cải mệnh? Linh Hy tiên tử, ngươi định khi nào thì độ kiếp, đến lúc đó ta rút chút thời gian tới xem ngươi, 3 năm sau. Trong mắt Nguyệt Linh Hy mang theo vẻ kiên định, cho dù là sống hay chết nàng ta cũng muốn đánh bại thiên kiếp. Trần Mục muốn xác nhận hồng mông tử khí có thể thay đổi khốn cảnh nhân gian không thể thành tiên hay không, Nếu như có thể thay đổi, về sau hắn sẽ có thể giúp đỡ những người khác thành tiên. Khụ khụ, Khương Phục Tiên ho khan lần nữa, có đi hay không? Khương Phục Tiên nhỏ giọng thầm thì. Trần Mục vừa mới chuẩn bị đi, lại quay đầu. Linh Hy tiên tử, một vấn đề cuối cùng, ngươi có biết Lan Tiên Cung ở nơi nào không? Nguyệt Linh Hy vừa cười vừa nói. Lan Tiên Cung đi về hướng Bắc, ở gần hòn đảo có hình dáng hồ lô, cung điện ở đáy biển, từng là động phủ của chân tiên. Lan Hải Tiên Cảnh đều là bút tích của vị chân tiên trong Lan Tiên Cung kia. Đa tạ Linh Hy tiên tử, 3 năm sau, ta sẽ tới thăm ngươi. Nguyệt Linh Hy phất tay, dịu dàng nói. Tiểu sư thúc, thuận buồm xuôi gió, về sau thường đến nhé. Trần Mục và Khương Phục Tiên trở lại thuyền tiên. Sư tỷ, chúng ta đi Lan Tiên Cung. Vị hôn thê đứng ở đầu thuyền, Trần Mục ôm lấy vòng eo mềm mại của Khương Phục Tiên từ phía sau. Khương Phục Tiên uốn éo eo, nàng ta không thể thoát khỏi cái ôm của Trần Mục, ngắt giọng. Tiểu sư đệ, đệ bây giờ gan quá đấy, còn không buông tay, sư tỷ, chỉ ôm một lát thôi, tỷ đừng nhỏ mọn như vậy mà. Trần Mục vừa cười vừa nói, đôi mắt Khương Phục Tiên hơi ngưng lại, dám nói nàng ta hẹp hòi, vậy liền để hắn ôm cho đủ. Không có sự cho phép của ta, đệ dám buông tay, ta đánh gãy chân của đệ. Cách chương.